Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 49, nhỏ nói tài lộ. Ta xem các ngươi nhà thật là sa đọa tới cực điểm. Lucius cuối cùng chưa cùng Arthur động thủ, đem vật trên tay kẹp ở Weasley nhà nhất tiểu nữ nhi Ginny Weasley kham trong nồi lấy ra nhị thủ trong notebook, cùng ném trở về, biết sau xoay người rời đi. Con trai của hắn từ Đức kéo ca theo sát phía sau, chỉ để lại ra mặt đỏ lên Weasley một nhà. Tạp chí trùng, nhìn một chút ngươi cho các đứa trẻ làm gương tốt. Molly Weasley thấp giọng cắn răng khiển trách Arthur, mà Arthur cũng chỉ có thể ra mặt đỏ lên tiếp nhận. Bởi vì nghiêng về McGonagall, bọn họ cái này một nhánh thuần huyết vu sư, tại vu sư thế giới, sinh hoạt rất nghèo khó. Năm nay Gilderoy Lockhart đảm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự giờ học. Giờ học bản xứ dùng toàn bộ hắn, giá cả không thấp, nhà bọn họ nhất tiểu hài tử năm nay vừa muốn trên Hogwarts, Ginny Weasley chỉ có thể sử dụng nhị thủ máy vi tính sách tay cùng học tập dụng cụ, cũng bị mới vừa rồi Lucius lấy ra cười nhạo bọn họ. Hắn quá lố. Thu nhìn ra mặt đỏ lên Weasley một nhà, nàng và Shirakawa, còn có Marie Aithap một mực đứng ở phía trên quan sát. Có chút không tức giận Lucius loại thái độ đó. Một bộ phận thuần chủng vu sư chính là như vậy. Marie Aithap giống vậy có chút giận dữ, nghiêng đầu qua, nhìn một mực ngốc nhìn phía dưới Shirakawa. Này, Aaron, ngươi đang nhìn cái gì? Marie Aithap tần hỏi. Hả, không có gì. Shirakawa nghe vậy quay đầu qua, lắc đầu một cái. Hắn rất muốn nhìn một chút bị ném ở Ginny Kham trong nồi quyển nhật ký. Đó chính là cái này học kỳ đầu mối chính. Rất muốn thuận tay làm tới a. Bất quá làm tới sau đó, xử lý không được, sợ rằng sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình. Mà còn Lucius đem vật này bỏ vào học viện, khẳng định sẽ chọc cho lên Đặng Bất Lợi nhiều chú ý. Lucius ở trường học trong ban giám đốc có cổ phần. Đây là một cái bộ dạng không đảm đương nổi hiện tượng. Nhất là Shirakawa còn với Dara ca kết qua thù. Cho nên Shirakawa vẫn là quyết định nhượng cái này máy vi tính sách tay từ tiểu cô nương mang vào trường học. Sau đó nhượng Đặng Bất Lợi nhiều đi thu thập cái này nhìn như cao ngạo, kỳ thực yếu kém Malfoy đi. Thật là, cảm giác ngươi là lạ. Marie Aithap nhìn Shirakawa, bĩu môi một cái. Có cái gì quái? Shirakawa nhìn cái này tóc nâu tiểu cô nương, lật một cái liếc mắt. Ai? Không nói. Ngược lại không nói được. Chờ thêm chút nữa, ký bán sẽ liền không sai biệt lắm. Ta liền muốn đi ký tên. Marie Aithap quay đầu qua, nhìn phía dưới bắt đầu thưa thớt trung niên nữ tính vu sư bầy. Không khỏi kinh hỉ nói. Muốn đi xuống. Mau mau hiện tại tại hạ đi. Nếu không nói, phỏng chừng chờ một chút người còn sẽ thêm. Thu nhìn đám người, không khỏi mở miệng nói. Gilderoy Lockhart nhân khí cũng không kém. Lúc này người chẳng qua là lưa thưa thoáng cái. Chờ một lát, lại sẽ lần hai dày đặc. Được, Thu, theo ta cùng một chỗ đi. Nhanh, Aaron, người mang theo sách. Marie Aithap vừa nghe cũng vậy, lập tức kéo một cái tiểu tỉ muội. Sau đó không chút khách khí sai biểu Shirakawa làm lao động tay chân. Này, Marie, người đem ta đường ra nuôi tiểu tinh linh dùng a. Shirakawa nhất thời một phát răng, trong miệng nhổ nước bọt, nhưng là vẫn là theo sau. Cái gì nuôi trong nhà tiểu tinh linh? Quá khó nghe, người đầy không phải là nữ sĩ phục vụ nha. Phải có phong độ lịch sự, không muốn báo oán. Marie Aithap nhất thời cãi. Ta, Shirakawa lật một cái liếc mắt, tiểu nha đầu này, miệng lưỡi ngược lại thật lanh lẹ, lại nói, người nhưng là thu khuân đồ, chẳng lẽ cho chúng ta phía đông đại mỹ nhân phục vụ cũng không nguyện ý. Marie Aithap gặp Shirakawa cái miệng không nói lời nào, nhất thời được voi đòi tiên, được, người nhanh nhiều lên, mau mau muốn ký tên đi. Thu kéo một cái đến Marie Aithap, hướng về phía nàng nói, người luôn là che chở hắn, Marie Ai Tháp nhất thời phiết lên miệng, nói thu thoáng cái liền đỏ mặt. Ha ha, Shirakawa liệt răng cười ha ha, mà thu sắc mặt đỏ hơn, nguýt hắn một cái, trong mắt tất cả đều là giận trách. Được, không nói, mau mau muốn ký tên. Lockhart tiên sinh, Marie Ai Tháp nhìn thu chừng Shirakawa, nhất thời quay đầu, hướng bên trong Lockhart kêu, sau đó nhượng Shirakawa ôm vào sách, xin hắn ký tên. Thật đúng là một xinh đẹp tiểu cô nương. Ngươi tên là gì? Là Hogwarts học sinh à? Lockhart nắm một cái xanh tươi bút lông chim, nhìn Marie Ai Tháp mua một lượt sách, không khỏi mang trên mặt vui vẻ. Hắn, mỗi bán đi một quyền, liền đại biểu hắn danh tiếng mở rộng một điểm. Ta gọi là Marie Ai Tháp ai chớ? Cái này là bằng hữu ta thu tấm. Chúng ta là Ravenswap học sinh. Marie Ai Tháp đáp rất nhanh. Hả, thông minh tiểu cô nương. Lockhart nụ cười yên yên, nắm bút lông chim, đem một vài từng cái mở ra, hai phần sách, sau đó từng cái ký tên xong. Chúc các ngươi năm học mới thành công. Hy vọng nửa năm sau, ta có thể tại trong lớp xem lại các ngươi sống động. Lockhart đem sách tạ từng cái cây số lên, sau đó từ Shirakawa ôm qua. Hả? Đúng, các ngươi là ba người. Ngươi không có mua à? Lockhart nhìn ôm sách Shirakawa, không khỏi đột nhiên một ký. Hả, tiên sinh, xin lỗi, ta đã mua, bất quá ta cũng không cần ký tên. Shirakawa giải thích, vậy thì thật là đáng tiếc. Lockhart cười cười, đúng à, Shirakawa qua loa lấy lệ nói một câu. Sau đó nghiêng đầu liền chui ra đám người. Mà Thu cũng thúc giục Hoa Si Marie Ai Tháp rời đi. Thật là, có cái gì tốt xem à? Thu đem Marie Ai Tháp kéo ra đám người, hướng về phía khuê mật báo oán lấy, đi về phía trước đó chui ra ngoài Shirakawa. À, Thu, người không cảm thấy hắn khoảng cách gần nhìn qua rất tuấn tú nha? Marie Ai Tháp mặt đầy hoa si, không có gì soái, không phải bản sao nha? Xem ta năm nay cũng đi viết một quyền. Shirakawa nhìn Marie Ai Tháp mặt đầy say mê dáng vẻ, tuét miệng biểu thị không phục. Hắn cũng không chỉ là viết đơn giản như vậy. Hắn vẫn một gia sắc nhà mạo hiểm cùng du lịch nhà. Cùng với nguyền rùa đại sư, ma dược đại sư, hắn chính là qua được Merlin tước sĩ đoàn cấp thứ 3 huy chương. Còn có nữ vu chu hình bé nhất cười mê người thưởng nam vu. Marie Ai Tháp nghiêm nghị nói. Ồ, thu thoáng cái che khuôn mặt, nhớ rõ ràng như thế. Hoa này si trình độ cũng đủ. Các ngươi đây đều là biểu tình gì à? Marie Ai Tháp nhìn Shirakawa cùng Thu mặt đầy chịu không biểu tình, nhất thời có chút thẹn quá thành giận. Sau đó cùng Thu cùng một chỗ cãi nhau ầm ĩ. Mặc dù trên mặt rất say mê dáng vẻ, nhưng là khôn khéo Ravenswap, từ không chân chính mê luyến bất cứ người nào. Các nàng mê luyến chỉ có kiến thức, còn có muốn biết. Nửa năm sau cũng tới bản sao, tìm chút tài lộ. Shirakawa nhìn Thu cùng Marie Ai Tháp đùa giỡn, bắt đầu tâm lý đánh coi như hắn muốn tài lộ, có lẽ viết không tệ, không cầu có Lockhart như vậy bán chạy, nhưng là làm điểm tiền nhuận bút cũng là được, có thể che giấu mình một chút trên tay nhóm lớn vốn từ đâu tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.